Ulysses gặp công chúa Nodica. Công chúa đưa chàng về thành. Ulysses vùi mình trong đám lá khô và đắm mình vào trong một giấc ngủ êm ấm ngon lành. Nữ thần Athena nghĩ ra một cách để giúp cho chàng thoát khỏi nỗi khó khăn của người lạc bước đến một xứ sở xa lạ. Nữ thần liền bằng pháp thuật của mình bay đến đô thành của nhà vua Alkinos, cai quản xứ sở Phaeaki. Xưa kia những người Phaeaki sinh sống ở xứ sở của Hepiri giàu đẹp. Nhưng bất hạnh thay, láng giềng của họ lại là giống người khổng lồ Cyclops mang sợ và chẳng biết kính sợ thần linh. Bọn Cyclops cậy mình to khỏe, luôn quấy nhiễu ức hiếp những người Phaeaki. Không thể sống và chịu đựng mãi cảnh khổ nhục như thế, nhà vua Nodidox, phong thái tựa thần linh, đã đưa thần dân của mình ra đi, tìm đến hòn đảo này là đảo Phaeaki. Nhà vua đã tốn bao công sức để xây dựng lên một cơ nghiệp to đẹp đàng hoàng. Ông chia đất cho thần dân, để ai nấy đều có thể có làm nhà, chăn nuôi trồng trọt được. Ông lại cho dựng đền thờ các vị thần cao cả của thế giới Olympia, để ai nấy có thể đem lễ vật dâng cúng các vị thần và là nơi hàng năm tổ chức những ngày hội lễ. Đô thành của ông ngày càng sầm uất, trù phú. Đô thành ông cho xây một lớp tường dày và cao bao quanh để bảo vệ. Nhưng số mệnh chẳng cho ông được hưởng niềm hạnh phúc của tuổi già. Thần chết Thanato đã bắt ông về vương quốc của thần Hades. Từ đó, Alkinos lên ngôi, kế tục sự nghiệp vẻ vang của ông. Nữ thần Athena đến đô thành của nhà vua Alkinos. Nàng đi vào lâu đài và đến thẳng căn phòng lát gỗ xinh đẹp, nơi công chúa Nodica đang ngủ. Như một cơn gió nhẹ, nữ thần lướt qua hai thị nữ đứng hầu biến hình thành một người bạn gái thân thiết của Nodica. Dưới hình dạng đó, nữ thần Athena đến gần giường của công chúa Nodica nói những lời êm dịu như sau. Hỡi Nodica thân mến, sao mà chị lại có thể lười biếng đến thế? Ngày cưới sắp đến rồi. Mà bao nhiêu áo quần đẹp đẽ quý giá của mình chị chẳng ngó ngàng gì tới. Chị không biết là ngày cưới chị phải ăn mặc thật đẹp đẽ và mọi người cũng phải ăn mặc thật đẹp đẽ hay sao? Người ta sẽ trầm trồ khen ngợi, bàn tán về họ nhà gái. Phải ăn mặc thật là lộng lẫy sang trọng, sánh ngang tới các vị thần chứ. Và như vậy hẳn làm cho cha mẹ kính yêu của chị thật vui lòng đẹp dạ. Thôi, ngày mai chị hãy dậy sớm để mà đem quần áo mình đi giặt đi. Em sẽ cùng đi với chị. Em sẽ giúp chị một tay nha. Chị nhớ là phải xin lỗi với vua cha, ra lệnh cho gia nhân sắp sẵn xe để chở quần áo cùng các khăn trải giường, khăn choàng đi ra quảng cửa sông gần bờ biển. Còn chị hẳn cũng phải đi xe chứ, chẳng có thể mà đi bộ được đâu. Vì nơi mình giặt thì rất xa đô thành. Nói xong, nữ thần Athena là như một cơn gió nhẹ lướt ra khỏi phòng Nodica để trở về đỉnh Olympia, là thế giới tuyệt diệu mà nỗi buồn chỉ thoáng qua, còn niềm vui của họ là bất tận. Đêm qua đi và ngày lại đến. Nữ thần sẵn đông ngồi trên cổ xe vàng chói lọi, lại đến với thế gian. Nàng đánh thức công chúa Nodica dậy. Nodica dậy trong nỗi bàng hoàng và kinh ngạc vì giấc mộng đêm qua của mình. Nàng lập tức đến gặp vua cha và hoàng hậu để thuật lại chuyện, nhưng Nodica không nói gì đến chuyện phải chuẩn bị cho ngày cưới của mình cả. Nàng chỉ nói đến những người anh nàng chưa thành gia thất, vì thế cũng rất cần có quần áo sang trọng, đẹp đẽ, sạch sẽ để tham dự vào các vũ hội. Nghe nàng nói thoáng qua như thế, vua cha đủ hiểu hết nỗi niềm riêng tư thầm kín của con mình. Vua Alkinos bèn lên tiếng bảo con. Con gái thân yêu của cha, con xin xe la hay xin cha xe gì đi nữa, cha cũng không từ chối đâu. Con cứ yên tâm đi, cha sẽ sai gia nhân sắm sửa cho con một chiếc xe cao, bánh tốt do những con là khỏe khoắn kéo. Cha sẽ sai bọn họ xếp lên đó một chiếc hòm để cho con có thể đựng rất là nhiều thứ cần thiết. Nói xong, nhà vua ra lệnh cho gia nhân chẳng mấy chốc áo quần đã chất đầy xe. Hoàng hậu không quên sai các nữ tỳ xếp lên xe bánh trái, hoa quả, vân vân, và một bình da dê đựng rượu nho ngọt ngào. Hơn thế nữa, hoàng hậu lại còn đưa cho cô con gái yêu quý của mình một chiếc bình nhỏ bằng vàng, trong đựng một thứ dầu trong vắt. Thứ dầu này dùng để xoa người sau khi tắm rửa, nó làm cho da dẻ tươi mát mịn màng. Nudica lên xe. Cổ xe đưa nàng ra cửa sông nơi đã xây những bể giặt. Cùng đi với nàng là những thị nữ. Ở cửa sông sau khi đã giặt giũ xong, mọi người đem phơi quần áo thành một hàng dài trên bờ biển. Tiếp đó họ đi tắm. Tắm xong thì họ đem thứ dầu trong vắt xoa lên da, và trong khi chờ đợi mặt trời làm khô quần áo, họ đem hoa quả, bánh trái ra ăn. Ăn xong thì lại cùng nhau vui chơi ca hát, nhảy múa, đánh cầu, vân vân. Lúc này thì Ulysses vẫn ngủ say trong bụi cây. Nữ thần Athena nghĩ ra một cách đánh thức chàng dậy để chàng gặp người công chúa xinh đẹp, con gái của vua Alkinos hào hiệp. Đó là lúc mà Nodica ném quả cầu cho một thị nữ. Athena làm cho quả cầu bay trệt khỏi cầm tay đón bắt của người thị nữ, rơi xuống nước. Mọi người kêu rú lên khiến Ulysses trong bụi cây giật mình tỉnh giấc. Chàng tỉnh dậy, trong lòng hơi lo ngại, song dù sao thì nghe thấy tiếng người chàng cũng mừng thầm. Chàng thấy là cần phải đi ra xem cho rõ hư thật. Ulysses bước ra khỏi bụi cây, chàng bẻ một cành lá che thân. Chẳng còn con đường nào khác, vì tình cảnh ép buộc chàng phải ra đi với thân hình chẳng đẹp đẽ dễ coi. Thấy chàng từ bụi cây bước ra, đám thị tỳ kêu rú lên hoảng sợ, bỏ chạy hết. Chỉ có một mình Nodica, người con gái xinh đẹp của Alkinos hào hiệp, là đứng lại. Bởi vì nữ thần Athena đã khiến cho trái tim nàng trở nên bạo dạn, Ulysses cũng dừng bước lại. Chàng phân vân không biết có nên đến quỳ xuống ôm chân người thiếu nữ xinh đẹp kia, cất tiếng cầu xin, hay là nên đứng xa mà nói. Chàng suy nghĩ, và thấy nên đứng xa mà cầu xin nàng thì có lẽ tốt hơn, vì nếu đứng gần thì e rằng sẽ làm nàng ghê sợ và tức giận mình chăng. Nghĩ thế, chàng bèn nói những lời dịu dàng và khéo léo như sau. Hỡi công chúa, xin nàng hãy lắng nghe lời cầu xin của ta. Ta không rõ nàng là ai cả. Nàng là một nữ thần hay là một người trần thế đây? Nếu nàng là một nữ thần sống trên bầu trời bao la bát ngát, thì xem dung nhan, hình dáng và phong thái của nàng, ta thấy nàng giống hệt như nữ thần Artemis, con gái của phụ vương Zeus, chí kính chí tôn của ta. Còn nếu nàng là một người trần thế sống trên mặt đất này, thì hẳn rằng song thân của nàng sẽ rất là sung sướng, anh em nàng cũng vô cùng sung sướng chẳng kém phần. Bởi vì khi thấy một người xinh đẹp như nàng bước vào vũ hội, hẳn là nổi bật lên, ai là người không vui vẻ, sung sướng tự hào khi người này chính là con em mình. Nhưng có lẽ sung sướng hơn hết là chàng trai nào đó được cái diễm phúc đem lễ vật đến dâng nàng và đón rước nàng đi theo. Quả thật, mắt ta chẳng bao giờ được chiêm ngưỡng một người thiếu nữ nào xinh đẹp như nàng vậy. Vì thế giờ đây được thấy nàng thì lòng ta vô cùng cảm phục. Một hôm ở Delos cạnh đền nhà thần Apollyon, ta thấy một chồi cỏ mọc lên xinh đẹp như nàng vậy. Trông thấy cỏ, ta ngạc nhiên xúc động hồi lâu, vì ta chưa bao giờ thấy một cái cây đẹp như vậy từ dưới đất mà vươn mình mọc lên. Giờ đây, ta có lẽ cũng ở trong một tình cảnh tương tự như thế. Trông thấy nàng, ta ngạc nhiên xúc động, cảm phục và hơn nữa, lại cảm thấy kính sợ. Vì thế ta không dám đến quỳ xuống trước mặt nàng, ôm chân nàng để cầu xin. Hiện nay thì ta đang ở trong một tình cảnh bất hạnh lắm. Ta rời đảo Ori ra đi, chẳng may bị giông tố đắm bè. Ta đã lên đên trong sóng cả gió to, đầm mình trong sóng biển, không biết bao nhiêu ngày rồi. Đến hôm qua thì ta mới thoát khỏi tai họa trôi dạt vào bờ biển mảnh đất này. Nữ chúa ơi, xin nàng hãy rộng lòng thương xót cho tình cảnh của ta. Nàng là người đầu tiên ta cất tiếng van xin sau khi đã trải qua bao nhiêu thử thách gian truân của cuộc đời này. Ở đất nước này, thành bang này, ta thật chẳng quen biết một ai. Xin nàng hãy ban cho ta một mảnh vải che thân và sau đó chỉ đường cho ta về đô thành đi. Ta cầu xin các vị thần ban cho nàng mọi điều nàng mơ ước. Một người chồng xứng đáng, một ngôi nhà to đẹp khang trang. Cầu xin các vị thần ban cho gia đình nàng một báu vật là sự hòa thuận. Không gì tốt đẹp và quý giá hơn cảnh vợ chồng đồng tâm ý hợp trong việc cai quản cửa nhà. Kẻ thù thấy thế sẽ tức tối và bạn hữu thì ai ai cũng vui mừng. Nhưng trước hết, sự hòa thuận đem lại cho đôi vợ chồng thì biết bao nhiêu niềm hạnh phúc sẽ theo sau. Nodica có đôi cánh tay trắng muốt đáp lại. Hỡi người khách lạ kia, ta đã lắng nghe những lời cầu xin của ông, số phận của ông thật là bất hạnh. Có lẽ thần Zeus, người cai quản thế giới thần thánh và loài người, đã dành cho ông những nỗi gian truân, đau khổ như ông đã kể. Thôi thì, ông cũng phải đành lòng mà chịu đựng, nhưng giờ đây, ông đã đặt chân đến xứ sở và thành bang của chúng tôi thì ông có thể yên lòng. Ông sẽ không thiếu thốn áo quần và bất cứ thứ gì mà những người khốn khó đến cầu xin chúng tôi giúp đỡ. Tôi sẽ nói cho ông biết xứ sở này tên gọi là gì và thần dân ở đây tên gọi là gì. Đây là hòn đảo Sirkeni, xứ sở của những người Phaeaki danh tiếng. Còn tôi là con gái của nhà vua Alkinos hào hiệp, người cai quản thần dân Phaeaki này. Nodica đáp lại những lời cầu xin của Ulysses như vậy, đoạn nàng ra lệnh cho các tỳ nữ mái tóc quăn xinh đẹp, đem bánh trái và quần áo ra ban cho Ulysses. Ulysses xin phép được xuống sông tắm rửa. Khi người anh hùng đã tắm rửa xong, xoa dầu và mặc quần áo tươm tất, thì nữ thần Athena bằng phép lạ của mình làm cho Ulysses đẹp đẽ hẳn lên. Chàng được các nữ tỳ của Nodica dọn cho một bữa ăn ngon lành. Chàng ăn uống ngốn ngấu và đã từ lâu chàng chẳng được biết đến một miếng bánh mì hay một hớp rượu. Ăn uống xong, Ulysses theo lời chỉ dẫn của Nodica đi theo sau chiếc xe la cùng với đám nữ tỳ để về thành.